Thần khống thiên hạ, chương 1661, ngay cả rồng đều có thể lừa dối. 2. Góc truyện audio.com. Lăng Tiếu tiếp tục nói. Nhân loại khác có thể sẽ lừa ngươi. Nhưng mà ta là Long tộc khách khanh tướng quân làm sao sẽ lừa ngươi được. Tiên Vu Dã nghe thấy Lăng Tiếu khuyên bảo địa thứ Long như thế ở trong lòng thầm nghĩ. Tài ăn nói của Lăng Tiếu huynh thật sự rất cao. Ngay cả rồng đều có thể lừa dối. Thật là tấm gương cho ta. Lúc hắn đang suy nghĩ lại không nghĩ đến chính hắn cũng là bị Lăng Tiếu lừa dối như thế. Lựa chọn cùng hắn xông pha thiên hạ này. Vậy ngươi nói, ngươi muốn ta làm như thế nào? Bất quá để ta thần phục nhân loại như các ngươi đó là không có khả năng. Địa thứ Long nói, đang ở lúc Lăng Tiếu muốn nói cái gì? Truyền tới từng trận tiếng oanh long. Rất nhiều nham thạch càng không ngừng rơi đập xuống. Đáng chết, những nhân loại đó lại giết đến đây rồi. Các ngươi có phải là cùng một nhóm với bọn họ hay không? Địa thứ Long khởi dậy hung tính giận dữ hét lên. Lăng Tiếu ứng nói, chúng ta không phải là cùng một nhóm với bọn họ. Chúng ta cứu ngươi, bọn họ muốn bắt ngươi hoặc giết ngươi. Nếu như ngươi không tin, chúng ta trước tiên có thể đem bọn họ khuyên rời đi. Tiếp theo hắn lại đối với Tiên Vu Dã nói, Tiên Vu huynh ngươi mang theo mặt nạ, cùng ta một đường đi ra xem một chút, để cho bọn họ trước cút xa một chút rồi lại nói. Tiên Vu Dã hiểu được ý tứ của Lăng Tiếu, hắn đã chết ở trên đấu ngục tràng, tạm thời không nên lộ diện, bằng không sẽ trêu chọc đến phiền toái. Hắn tiếp lấy mặt nạ của Lăng Tiếu đeo lên trên mặt, lần nữa dùng cự phủ mở đường. Hướng về phía trên mặt đất sông ra ngoài, ở trên phiến địa vực này, đám người Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỉ đã bao vây lại. Trên không trung, mọi người đã dùng lực lượng phong tỏa lấy phương thiên địa này. Có 7-8 tên võ giả thổ thuộc tính ở trên mặt đất khai phá địa động. Động tĩnh vừa mới rồi chính là ở chỗ này truyền đến. Nói không chừng xào huyệt của địa thứ Long ở phía dưới chỗ này. Liễu Kim Hỉ nói. Thiết Lang cưỡi ở trên lang thánh thú gật gật đầu nói. Hẳn là sẽ không sai. Bằng không làm sao lại khiến cho đại địa chấn động như vậy. Một lần này nhất định phải đem nó bắt giết. Đang ở lúc lời nói của hắn vừa mới hạ xuống. Hai đạo nhân ảnh từ trên mặt đất xông phá ra. Người nào, Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỉ đồng thời kinh quát lên. Hơn 100 người ở chỗ này lập tức hướng về phía hai người đột nhiên xuất hiện nhìn qua. Từng người đều bắt đầu giới bị lên. Hai vị thống lĩnh biệt lai vô dạng a, Lăng Tiếu hướng về phía Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỉ chắp tay vấn an nói. Hắn đối với hai người này cũng không có bất kỳ oán hận nào. Cũng không có bất kỳ hảo cảm gì. Lúc đó Lăng Tiếu ở dưới tay bọn họ đào quáng chỉ bất quá là quyền nghi chi kế nhất thời của hắn. Coi như không phải là hành hạ gì. Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỉ không nghĩ đến Lăng Tiếu lại xuất hiện ở chỗ này. Thần sắc đều hơi có chút kinh ngạc. Lăng Tiếu ngươi làm sao xuất hiện ở chỗ này? Thiết Lang hỏi, hắn ở trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ Trương gia cũng muốn đánh chú ý đến quáng thạch dưới lòng đất này, đây hẳn là không phải a. Thiết Lang đã biết Lăng Tiếu vào Trương gia làm ngoại môn trưởng lão. Thân phận cùng hắn xem như là ngang hàng. Cũng không có cảm giác cao ngạo, thịnh khí khinh người như lúc trước, chỉ là thạch lĩnh ở chỗ này là địa bàn của Thanh Nguyệt Cung. Thế lực bình thường ở phụ cận cũng không dám đến đây đảo loạn. Hắn không rõ Lăng Tiếu vì sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Thật là không có ý tứ, vị này là nội môn trưởng lão Trương Dã ở trong gia tộc chúng ta. Hắn vừa mới xuất quan không lâu, muốn thay đổi một đầu hộ thân linh thú. Mà tiểu đệ vừa vặn biết được chỗ này có một đầu địa thứ Long. Cùng trưởng lão nhà ta một đường trước đến xem một chút. Có thể thần phục đầu thánh thú này hay không? Thuận tiện thay hai vị thống lĩnh giải quyết yêu hoạn ở chỗ này một chút mà thôi. Lăng Tiếu nói, lời này của hắn nửa thật nửa giả, cũng là để người phân biệt không rõ là thật hay giả. Ánh mắt của mấy người Thiết Lang rơi vào trên dáng người khôi ngô của Tiên Vu Dã. Chỉ thấy hắn mang theo mặt nạ, mang theo một đôi thần phù, chỉ cảm thấy thân hình có chút quen mắt, nhưng mà lại nhất thời nhớ không nổi Trương gia khi nào lại có nhân vật nhất hào như vậy. Lăng Tiếu, ngươi chẳng lẽ không biết chỗ này là địa bàn của chúng ta? Ngươi làm như vậy nhưng không có phúc hậu à? Thần sắc của Thiết Lang có chút âm trầm nói. Bọn họ vốn định bắt sống đầu địa thứ long này, nhưng mà tổn thất không ít người, mới đổi thành muốn đem nó kích sát. Nhưng mà Lăng Tiếu lại đột nhiên muốn đầu địa thứ long này, đây không phải là tham dự chuyện của bọn họ sao? Tự nhiên trong lòng khó chịu rồi. Ha ha, Thiết thống lĩnh lời dù nói như thế nhưng mà ta biết các ngươi căn bản không làm gì được địa thứ long. Mà nó lại thường xuyên đảo loạn ở chỗ này, để cho các ngươi không cách nào đào móc. Lại tiếp tục như vậy các ngươi cũng không làm được nhiệm vụ của Thanh Nguyệt Cung. Chỉ sợ cuộc sống liền không quá tốt đi. Hắn có thể thu được hộ thân linh thú, mà các ngươi lại có thể an tâm đào quáng rồi. Đây chính là hảo sự một đá đánh trúng hai con nhạn a. Lăng Tiếu cười mỉm nói, vị Trương huynh này thật có bản lĩnh bắt được địa thứ long. Liễu Kim Hỉ ở một bên thử hỏi, Lăng Tiếu đối với Tiên Vu Dã sử một cái ánh mắt. Tiên Vu Dã hiểu ý lập tức hừ lạnh một tiếng, ta có bản lĩnh hay không ngươi đại khái có thể thử một lần. Ngay lập tức một thân khí tức khủng bố kia của Tiên Vu Dã trong nháy mắt đánh ra. Cứng rắn bước đến Liễu Kim Hỉ đều lui lại mấy bước. Đủ thấy lực lượng của hắn hơn xa Liễu Kim Hỉ rồi. Liễu Kim Hỉ nhưng là cao cấp thánh hoàng cảnh giới trung tầng. Nhưng mà vẫn bị khí thế kia của Tiên Vu Dã trực tiếp bước lui. Điều này khiến cho người ta phải giật mình. Cho dù là Thiết Lang cảnh giới đỉnh phong muốn dùng khí thế áp đảo Liễu Kim Hỉ cũng không dễ dàng. Thần sắc của Liễu Kim Hỉ bực tức, rất là không phục nhưng lại không tiện xé rách ra mặt. Chẳng lẽ người này là lão thánh hoàng bên trong Trương gia? Nhưng mà cảm ứng đến hắn hẳn còn chưa đến ngàn tuổi ạ, ở trong lòng Thiết Lang thầm nghĩ nói. Hắn có thể cảm giác được thực lực của người này mặt ngoài có lẽ không bằng hắn. Nhưng mà chiến lực tuyệt đối vượt qua hắn không ít, Thiết Lang nhất thời không rõ ràng về hư thật của Tiên Vu Dã. Đang ở lúc hắn do dự thì mấy đạo tiếng kêu thảm truyền đến. Ngay lập tức mấy đạo tiếng oanh tạc vang lên, mấy bãi máu từ phía dưới đất bay lên, địa thứ long từ trên mặt đất lộ ra nửa cái đầu khiêu khích giống lên một tiếng. Lại một lần nữa trốn xuống dưới mặt đất, để cho người ta không biết làm gì. Gia hỏa đáng chết, Thiết Lang kinh hô một tiếng, bán thần khí trong tay hướng về mặt đất oanh ra một đạo quang mang thuộc tính đáng sợ. Cách chương.